xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giống như cái xác không hồn, vừa nhắm mắt vừa đi rửa mặt, sau đó đẩy cửa ra, cùng với Vãn Thu chào hỏi, cô với, chào buổi sáng. Với Vãn Thu đang đọc sách uống trà, nghe vậy nhẹ gật đầu, mặc dù bà không trang điểm, nhưng vẫn không thấy già. Làn da trắng sáng, chỉ là đôi môi có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn khá xinh đẹp. Khương Lan mở ra tủ lạnh trước mặt, đem cơm chiên và cánh gà tối hôm qua mang về lấy ra hâm nóng. Cô ngáp một cái, dụi dụi mắt, cô với, cô đã ăn sáng chưa? Với Vãn Thu, rồi, Khương Lan không biết với Vãn Thu dậy từ khi nào. Cô ăn xong, rửa chén, sau đó lại nghĩ xem trưa nay ăn cái gì. Không đi học, còn không phải cả ngày đều nghĩ cái này sao? Cô nấu ăn không ngon nên vẫn là lựa chọn ăn cơm hộp, đưa đến liền trộm đem vào trong phòng ăn, như vậy với Vãn Thu sẽ không chướng mắt. Với Vãn Thu hôm nay hẳn là không đi làm, liền ngồi ở trên sofa uống trà đọc sách, Khương Lan không nghĩ sẽ quấy rầy, rửa chén xong liền trở về phòng, lúc 10 giờ đi ra thấy với Vãn Thu đang cùng mọi người nói chuyện. Thẩm Tinh Giao và Đỗ Vãn Thuyền không biết lên đây từ khi nào, Đỗ Vãn Thuyền người có chút béo, tóc là nâu đậm. Bà mang một bộ mắt kính, thoạt nhìn rất hiền lành, ăn mặc cũng phong cách phương Tây, váy dài màu đen cùng giày cao gót, trên cổ tay một đôi vòng ngọc tử, tay phải ngón giữa cùng ngón áp út đeo một cái nhẫn kim cương lớn còn có một cái nhẫn đá quý màu xanh. Thẩm Tinh Giao cũng giống như Khương Lan, cùng ảnh chụp trên mạng không sai biệt lắm, tướng mạo điềm mỹ linh động, tóc dài cuộn sóng cuốn, đôi mắt đặc biệt lớn. Em là Khương Lan phải không? Chị là Thẩm Tinh Giao. Gọi chị là chị Tinh Giao là được. Đỗ Vãn Thuyền thấy Khương Lan ai hai tiếng. Hôm qua không gặp, con dâu này của cô bộ dáng cũng thật đẹp. Khương Lan khóe miệng run rẩy. Chị Tinh Giao, dì Đỗ chào mọi người. Với Vãn Thu nhàn nhạt nói, còn không phải con dâu đâu, nói như vậy còn sớm. Thẩm Tinh Giao trên mặt cứng đờ, cô còn tưởng rằng mang theo cô ấy vào chương trình chính là tán thành Khương Lan rồi, kết quả. Nhưng mà hiệu quả của chương trình mới quan trọng nhất. Khương Lan lại đây ngồi nha. Các em hiện tại chắc là đang nghỉ hè. Đi học mệt không? Chị bây giờ rất hâm mộ em. Đến khi đi làm mới biết được lúc đi học nhẹ nhàng như thế nào. Khương Lan cười gượng hai tiếng. Đúng vậy, là nghỉ hè. Thẩm Tinh Giao một bộ dáng bát quái. Nghe nói em và Lục Di Trình là bạn cùng trường. Chắc cậu ấy cũng nghỉ hè đi. Em tham gia chương trình này 2 tháng. Liệu cậu ấy có xuất hiện trước ống kính không? Ôi trời, chị cực kỳ tò mò, muốn xem một chút công tử nhà giàu yêu đương như thế nào. Chỉ có với Vãn Thu và tổ chương trình biết, Khương Lan đã đem Lục Di Trình kéo vào danh sách đen. Khương Lan cũng không biết nên trả lời như thế nào, may mắn Thẩm Tinh Giao không có hỏi thêm. Thẩm Tinh Giao thanh âm điềm mỹ, cô chớp chớp mắt, nghịch ngợm nói. Lúc đó chính là ở dưới mí mắt cô với yêu đương. Với Vãn Thu trên mặt một lời khó nói hết, bà mơ hồ mà nhìn Thẩm Tinh Giao một cái, Thẩm Tinh Giao lại nói. Em phải biểu hiện thật tốt, chị chờ uống rượu mừng của các em. Đỗ Vãn Thuyền nói vậy mà con cũng nói được, Vãn Thu ngươi đừng nghe nó nói bậy, con bé tính tình trẻ con, nhưng mà chuyện này cũng nhanh thật, thế mà cô đã sắp làm mẹ chồng rồi, nhìn một chút đều không giống, cô và Khương Lan ngồi một chỗ còn thật giống chị em. Với Vãn Thu, ai rồi cũng sẽ đến lúc tuổi già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nhưng mà Trần Hạo kết hôn với Niếp Niếp, con bé thực hiếu thuận, tôi liền chờ ôm cháu trai, có Niếp Niếp là con dâu, là phúc khí của tôi. Thẩm Tinh Giao cười ngọt ngào, Đỗ Vãn Thuyền hạ giọng, hai vợ chồng bọn họ chuẩn bị mang thai, tôi tính toán chờ Niếp Niếp sinh hạ đứa bé đầu tiên của Trần gia sẽ tặng nó một cái lễ vật. Thẩm Tinh Giao cúi đầu xuống, ngượng ngập nói, ai nhà mẹ nói cái này làm gì? Với Vãn Thu, lễ vật, Khương Lan dựng lên lỗ tai nghe, không hổ là mẹ chồng nàng dâu hào môn, sinh hài tử còn có lễ vật. Đỗ Vãn Thuyền gật gật đầu, ân, nếu đứa bé đầu tiên là con trai, ta tính toán khen thưởng nó 100 triệu, về sau lại sinh tiểu hài tử cũng khen thưởng 100 triệu, có thể sinh nhiều thêm mấy đứa. Bà nhìn về phía Thẩm Tinh Giao với hàm ý cổ vũ. Đây chẳng phải là sinh ra ngôi vị hoàng đế kế thừa sao, sinh một đứa khen thưởng 100 triệu. Khương Lan nghĩ lại, Trần gia có tiền, ti em còn. Đích xác có ngôi vị hoàng đế kế thừa. Đỗ Vãn Thuyền hỏi với Vãn Thu. Vãn Thu, nếu là hai người bọn họ kết hôn, cô muốn bọn họ sinh mấy đứa con? Tôi rất thích trẻ con, mấy đứa đều không ngại nhiều. Với Vãn Thu vẫy vẫy tay, bọn họ muốn sinh mấy đứa thì sinh, không sinh cũng được, tôi mặc kệ. Với Vãn Thu chỉ có một đứa con là Lục Di Trình, con dâu không sinh con, thế cũng được. Đỗ Vãn Thuyền vẻ mặt một bộ dáng không tin, Lục gia có tiền như vậy mà không cần người thừa kế, nói đùa cái gì vậy chứ? Vãn Thu này, người trẻ tuổi tư tưởng hiện đại, cô cũng không thể mặc kệ bọn họ chứ. Niếp Niếp ban đầu cũng nói trễ chút mới sinh con, trước lo cho sự nghiệp đã, tôi phải khuyên nó cũng không cần kiếm nhiều tiền a, không cần quá lao lực. Cô xem Trương Lâm, hình như lại mang thai, nghe nói ban đầu không có dự định đó, trong nhà có thể để yên cho cô ấy sao? Khương Lan nhìn Đỗ Vãn Thuyền một câu tiếp theo một câu, miệng đóng mở liên tục, lại nhìn bộ dạng lắng nghe của với Vãn Thu, cô chỉ có thể uống nước. Mẹ chồng nàng dâu hào môn, sinh con đều quan trọng như vậy, may mắn cô sớm dự định lấy 2000 vạn xong liền đi. Đỗ Vãn Thuyền rốt cuộc nói đến khát nước, duỗi tay lấy ly nước. Chính là bên trong nước đã thấy đáy, Thẩm Tinh Giao rũ mi mắt đem nước trà rót vào. Đỗ Vãn Thuyền lại khen Thẩm Tinh Giao vài câu, Niếp Niếp đứa nhỏ này đặc biệt tốt. Đúng rồi, buổi chiều hai người các cô làm gì nha, muốn hay không cùng nhau đi dạo phố, Khương Lan này. Khương Lan trên người đều là áo quần thực bình thường, Đỗ Vãn Thuyền ám chỉ với Vãn Thu, mua áo quần cho Khương Lan. Khương Lan đem chén trà buông, cháu buổi chiều muốn luyện đàn nên không đi được. Với Vãn Thu, tôi cũng không đi, phải xem kịch bản rồi. Đỗ Vãn Thuyền lại nói, thế trưa nay định ăn gì, bằng không chúng ta đi ra ngoài ăn, tôi biết một tiệm cơm Tây, hương vị cực kỳ ngon. Với Vãn Thu, không được, tôi đang giảm béo, nên cùng Khương Lan ở nhà ăn. Đỗ Vãn Thuyền lại mang Thẩm Tinh Giao đi nhà hàng ăn cơm, hai người đi rồi. Khương Lan xoa cổ đứng lên, cô còn chưa gọi cơm hộp, còn không biết trưa nay ăn gì. Cách chương.